Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ thị cho rằng đấu thắng nhị phòng, nàng là có thể vui sướng, lại phát hiện cuộc sống thật là thích cùng nàng đùa giỡn. Nàng đấu không lại nhị phòng, cũng đấu không thắng vận mệnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, cuộc sống của nàng liền biến thành hỏng bét. Ngẫu nhiên thời điểm một mình, Hồ thị cũng sẽ cảm thấy một trận tuyệt vọng ập đến, tuyệt vọng không còn mong muốn gì với cuộc đời này. Nhưng nàng lại không bằng lòng chịu thua. Hồ Quế Hoa nàng từ nhỏ chính là người thông minh nhất trong nhà, gả đến nhà chồng càng là con dâu cả. Cuộc sống của nàng không nên là như thế này. Nàng nghĩ chẳng sợ cuộc sống qua khó khăn, chỉ cần nam nhân có thể đứng ở bên phía chính mình, nàng liền không sợ gì cả. Cũng không biết từ khi nào, người nam nhân này cũng cách nàng càng ngày càng xa. Ai a, Trần An Nhiêu ngại với chuyện trước đó, lại nghĩ chỉ cần trong nhà sòng bạc còn mở một ngày là có thể có không ít tiền bạc, cũng không để bụng chút này, liền cho hắn mượn. Nguyên tưởng là đối phương là kẻ thông minh, nào biết Lư Quảng Nhân căn bản không có thu liễm, thậm chí càng ngày càng kiêu ngạo. Ngày này Lư Quảng Nhân vận khí rất kém, lại thua bạc không ít, thua hết liền hướng Trần A Nghiêu mượn. Gần đây hai người ở chung rất quái dị, rơi vào trong mắt không ít người, vì thế liền có người mở miệng trêu chọc nói: Trần An Nghiêu, hiện giờ này Lư Quảng Nhân đều sắp thành cha ngươi rồi, không bạc liền tìm ngươi lấy. Sao chúng ta tìm ngươi mượn tạm một chút, ngươi liền ra sức khước từ. Mạc danh, Hồ thị cảm giác được một trận tim đập nhanh. Nhưng lúc này Lư Quảng Nhân đều đánh cuộc đến đỏ mắt, hắn căn bản không chú ý người bên cạnh nói chuyện. Một lòng một dạ liền muốn đánh tiếp gỡ bạc, thấy Trần An Nghiêu không muốn cho chính mình mượn bạc gỡ vốn. Hắn lập tức liền kéo lên cổ áo Trần A Nghiêu muốn đánh hắn. Người rốt cuộc cho mượn hay không? Vừa nghe thấy, hai người kia tất nhiên là trên mặt ngượng ngùng, rồi lại không cam lòng yếu thế nói: Ta nhớ rõ Lư Quảng Nhân lúc trước chính là tìm ngươi mượn không ít, ngươi sao không thúc giục hắn? Đều là hương thân, tiểu quỷ còn sợ Diêm Vương thiếu tiền sao? Việc nào ra việc đó, hắn thiếu ta bạc tự nhiên hắn phải trả, còn cần đến các ngươi nhọc lòng? Cũng không phải sao? May mắn hai người đều là đại nam nhân, bằng không ta còn tưởng rằng bọn họ có quan hệ gì. Trần An Nghiêu trong lòng vừa tức lại quẫn, nói: Các người ít lấy lão tử ra trêu đùa, một người mượn lão tử 2 lượng bạc, đến bây giờ cũng chưa trả, còn một người mượn lão tử 3 lượng. Hai tên vương bát dê con, các ngươi nói, thời điểm nào trả tiền? Lần đó Trần An Nghiêu ở Lư gia náo loạn một hồi, làm hại Lư lão hán mất mạng, lúc sau hắn trở về nhà cũng không dám ở trong nhà lâu, liền rời nhà lánh đi ra ngoài. Qua chút thời gian trở về, phát hiện Lư gia cũng không có tìm tới cửa, lại trộm đi ra ngoài hỏi thăm, cũng không nghe được động tĩnh gì, mới yên lòng lại xuất hiện ở trong thôn. Không đến mấy ngày hắn liền chứng nào tật nấy, lại bắt đầu la hét gọi người tới trong nhà tụ tập đánh bạc. Nào biết không đến mấy ngày Lư Quảng Nhân đột nhiên tới cửa, chẳng những không đề cập tới chuyện nợ tiền trước kia, ngược lại ngông nghênh hướng Trần A Nghiêu mượn bạc chơi bài. Trần A Nghiêu bị bực đến phát cười, phi một ngụm nước bọt. Hắc, tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Gia gia ngươi làm sao? Gia gia ngươi hiện tại xem ngươi không vừa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đồ con rùa con, lừa bịp tống tiền đến trên đầu lão tử. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi như thế nào làm người. Nói xong, Trần A Nghiêu một quyền đánh vào trên mặt Lư Quảng Nhân. Lư Quảng Nhân bị đánh đến một ngốc, nghe được tiếng cười nhạo xung quanh, tức khắc máu xông lên đầu, lúc này cùng Trần A Nghiêu đánh lên. Trần A Nghiêu thể trạng không bằng Lư Quảng Nhân, lại không có tuổi trẻ như hắn, vừa mới bắt đầu ỷ vào tiên hạ thủ vi cường, còn chiếm vài phần tiện nghi. Dần dần, liền rơi xuống hạ phong, bị Lư Quảng Nhân đè ở trên mặt đất đánh. Trần A Nghiêu nơi nào ăn qua loại này thiệt thòi này, lại bị thanh âm bên cạnh ồn ào kích đến đầu óc nóng lên, tay sờ đến bên hông một thứ, lập tức rút ra thọc qua. Không biết từ chỗ nào phát ra một tiếng kêu to, trong phòng mười mấy cái hán tử lập tức giải tán, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Có người thông minh không lên tiếng, chỉ lo chính mình chạy, lại có người nhịn không được chu lên. Giết người, vốn chính là đêm khuya, nhà Trần A Nghiêu ở lại ở cuối thôn, chung quanh cơ hồ không có nhà nào khác. Chờ người trong thôn nghe được động tĩnh chạy tới, trừ bỏ Lư Quảng Nhân ngã trên mặt đất hơi hơi run rẩy, thế nhưng lại không có một người. Trần An Nghiêu đã chạy mất, cách chương.